Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 999, chương 999, Nhân Đạo cùng Thiên Đạo Bảo Vật. Cao Thiên Pháp Thần đồng dạng đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cái kia một chỗ có người bị xiềng xích cầm tù, hai tay cường tráng, mà hắn đồng dạng là một cái tuổi trẻ đến không tưởng nổi người. Mái tóc màu đỏ dường như liệt hỏa, đồng dạng có vẻ như đại biểu cho tuổi trẻ cùng sức sống. Có thể trên thực tế, cái này bị cầm tù người đã chừng 500 tuổi. Trần Đạo Sinh không tiếp tục quản hắn lớn tiếng mắng chửi. Hắn vẫn như cũ cõng cái kia thảo cái sọt, nhìn về mọi người tụ tập địa phương đi đến. Cao Thiên Pháp Thần đi theo hắn, mà phương xa trong vách núi, cái kia chửi mắng giọng căm hận chưa hề ngừng lại, mà là càng phát ra to, nhưng mà đã không có người lại đi quản hắn, càng không có người đến hỏi hắn mọi chuyện. Trần Đạo Sinh đem thảo cái sọt thuốc đông y vật lấy ra. Bốn phía, đại đình thị bọn nhỏ quay chung quanh tới, tôn kính kêu gọi thế thánh danh từ ngữ. Hắn là Trần Đạo Sinh, hắn cũng là Ngọc Hoàng, Thái Thượng 81 hóa. Hắn thực hiện Thượng Cổ Xuân Bành thị chức trách, dạy bảo mọi người ra sao đi phân biệt mới thảo dược. Nên như thế, còn có tiến thêm một bước. Đó chính là đem những này thảo dược ra sao chế tác thành dược ý đồ vật. 22 tăng theo cấp số cộng, có thể đản sinh ra càng nhiều tân dược vật. Hắn cũng không phải nguyên hoang người, nhưng đến nơi này đã có 300 năm. Nơi này hắn lựa chọn địa phương, mà hết thảy bắt nguồn từ với hắn đạt được một bên không thiếu sót thiên bia. Thiên bia, những vật này cũng không phải là Vô Dục Thiên Đế chuyên môn. Hắn gạch đá chính là mô phỏng thiên bia mà tạo hóa. Lúc trước Tạ Yên Trần cùng Ngu Chủ đồng dạng có được những vật này. Vẫn lạc thương thiên sẽ hóa thành vật này. Cái thứ nhất 100 năm, dùng để thăm dò nguyên hoang thế giới tình huống. Năm thứ 200, dùng để dung nhập nơi đó thánh bộ thị tộc. Cái thứ 300 năm, hắn trở thành thế thánh. Ngọc Hoàng danh tiếng cũng cuối cùng hóa thành đại đình thị đỉnh đầu Thái Dương. Mặc dù có người không phục, thậm chí khởi xướng chiến tranh, nhưng mà lấy hắn địa tiên đỉnh phong đạo hạnh, dĩ nhiên là không có khả năng bại bởi những cái kia đại vu. Thiên bia tại chỉ dẫn lấy hắn, hoặc là nói là Ngọc Hoàng tại tìm kiếm thiên bia bên trong huyền bí. Mặt này thiên bia bên trong bịt lại một tôn hoàn chỉnh thiên. Nó ở vào nửa ngủ say trạng thái, là nó lựa chọn Ngọc Hoàng. Bọn nhỏ nghe Trần Đạo Sinh dạy bảo, trong này có vài người ngày sau sẽ trở thành đại đình thị mới lớn y. Cái này 100 năm đến, hắn cẩn trọng, có thể nói quả thật là đại đình thị thao hết tâm huyết. Đúng là như thế, hắn mới có thể bị đông đảo đại vu tôn phục làm thế thánh. Mà theo thời gian chuyển rời, phản đối thanh âm cũng càng ngày càng ít. Đến tối hậu, chỉ còn lại vị kia 500 tuế người tuổi trẻ. Tại rất nhiều đại vu mắt bên trong, phạm thượng làm loạn đã không phải là Trần Đạo Sinh. Trước đại thánh nhân nhường ngôi, chuyện này cũng là bị những người khác chứng kiến qua. Chỉ có vị này người trẻ tuổi cho là Trần Đạo Sinh là đối trước đây thánh nhân thi triển mê hoặc pháp, đồng thời dùng một loại nào đó không vì người răng thủ đoạn. Lúc này mới bức bách trước đây thánh nhân thoái vị. Có thể trên thực tế, chỉ có Trần Đạo Sinh minh bạch, vị kia trước đây thánh nhân đã không có bao nhiêu thời gian. Chính mình 300 năm bố trí, dung nhập đại đình thị, lấy được vị kia tín nhiệm, sau cùng ngồi lên vị trí này, kỳ thật cũng là Trần Đạo Sinh ngoài ý liệu tình huống. Vốn chỉ là muốn ngồi lên đại tế tự một dạng vị trí, nhưng sau cùng lại trở thành thánh nhân. Cái này không thể không nói là tạo hóa trêu ngươi. Trần Đạo Sinh mục tiêu là đại đình thị chỗ tôn phụng Khung Hạo thị, lấy được hắn lửa cùng ánh sáng là Trần Đạo Sinh lại tới đây duy nhất mục. Nhưng không phải tất cả mọi người có thể bị Khung Hạo thị tán thành. đối phương tại thần thoại bên trong người sở hữu không gì sánh được địa vị. Mà trải qua Trần Đạo Sinh suy luận, cùng trong tay mình, không thiếu sót thiên bia, nói với mình đáp án. Vị kia Khung Hạo Thị, rất có thể chính là đã từng nắm giữ qua thiên uy, người. Cái này thiên uy, chỉ ra chỗ sai là ngũ tiên bên trong, thiên, uy năng. Ngọc Hoàng đang tìm thiên, Khung Hạo Thị có lẽ đã từng dẫn động qua ngũ tiên giữa bầu trời. Ngọc Hoàng là biết rõ những này, nên như thế cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Không thể hạ kết luận, nhưng mặt khác một chỗ thì lại khác. Đây cũng là vì cái gì? Trần Đạo Sinh để cho Đại Đình Thị điều động Đại Vu tiến đến tòa kia, Đế Sơn, quan hệ. Chân chính vu đạo bảo vật, hoặc là nói là nhân đạo chí bảo, chính là vị kia, thiên đế, bản thân. Cái kia 60 năm trước rớt xuống Đế Sơn, phía trước còn có một tòa Thường Dương Sơn, mà tòa kia Thường Dương Sơn đang rơi xuống một sát na. Trần Đạo Sinh cũng đã cảm thấy vấn đề, ngọn núi lớn này là thạch nhân, mà thạch nhân nhưng là đạo hóa thân, mang theo một loại lấn liệt nhưng tàn phá thiên uy, rõ ràng là trong chiến tranh thất bại mà hóa thành bộ dáng như vậy. Thiên Hỏa Bộ truyền thuyết từ đây thời gian bắt đầu sinh ra. Điều này khiến cho Đại Đình Thị chú ý. Chỉ bất quá, khi đó, Trần Đạo Sinh đối với Đại Đình Thị lực khống chế còn không đủ. 60 năm trước, hắn trở thành thánh nhân bất quá mới 40 năm xuân thu. Trong bộ tộc phản đối thanh âm vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều. Mà hắn lúc ấy cần làm là ổn định Đại Đình Thị nhân tâm. Mà không phải tùy tiện đối với tòa kia rơi xuống Đế Sơn khởi xướng tìm kiếm. Cho tới hôm nay, hắn cuối cùng triệt để áp đảo Đại Đình Thị tất cả trưởng lão. Thực sự trở thành Đại Đình Thị tán thành thế thánh. Lúc này mới có thời gian đối với tại tòa kia Đế Sơn nổi lên. Mà Trần Đạo Sinh mục tiêu, nhưng là vị kia tồn tại ở Thiên Hỏa Bộ trong truyền thuyết, thiên đế. Thiên bia từng tại 10 năm trước tỉnh lại qua một lần, phát ra kịch liệt rung động, rõ ràng nói cho Trần Đạo Sinh, vị kia thiên đế đã từng dẫn động qua chân chính, thiên uy. Loại lực lượng kia để cho hắn cảm giác được e ngại, mà lại càng khiến người ta giật mình là, thiên bia nói cho Ngọc Hoàng, vị kia thiên đế trên thân, cất giấu vô số thương thiên tàn phá ý chí. Những cái kia ý chí tại vỡ vụn trước đó, bên trong thậm chí có thể cùng nó bằng được tồn tại. Có thể nghĩ, đối phương trải qua đáng sợ cỡ nào đại chiến. Cái này khiến Trần Đạo Sinh hiểu rõ, mà hắn hiểu rõ càng là rõ ràng. Cái kia trong nội tâm thế mà liền không khỏi đối vị kia vốn không từng gặp mặt thiên đế. Sinh ra một loại kính nể tình cảm tới. Đối phương đã từng cùng cái dạng gì tồn tại kịch chiến qua? Là thiên tiên 5 tầng chân quân? Hay là đã trường sinh đại thánh? Đối Đế Sơn khởi xướng chiến tranh? Đây chỉ là một loại ý nghĩ cùng lộ mà thôi. Trên thực tế, thiên bia nhắc nhở chưa từng bị Trần Đạo Sinh lãng quên. Mà đối với vị kia thiên đế, có lẽ khâm phục tình cảm lớn hơn cả đối lợi ích truy tìm. Hắn bản năng cho là, không phải làm ngay tại lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đại Đình Thị không có lực lượng đem Đế Sơn đánh hạ sao? Cái này tự nhiên là có, thân là Lục Thánh Bộ một trong Đại Đình Thị, tôn phụng Khung Hạo Lửa cùng ánh sáng. Trong đó Đại Vu chừng hơn 10 vị, trong này, y theo Trần Đạo Sinh ánh mắt đến xem. Có thể cùng thiên kiều cảnh bước thứ 9 so sánh, cũng chừng 3 vị, loại thực lực này cực kỳ cường đại, Đế Sơn bên trong chỉ có một vị đỉnh phong địa tiên. Dĩ nhiên là không có khả năng chống đỡ được chính mình những người này. Trần Đạo Sinh là muốn gặp một lần vị kia thiên đế. Không chỉ là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, nên như thế. Còn có chính là muốn hỏi dò xuất dẫn động thiên uy biện pháp. Bọn nhỏ tán đi, các đại nhân đối với Trần Đạo Sinh hành lễ, mà vị này Ngọc Hoàng chậm rãi đi trở về thuộc về mình lều bằng da. Bên ngoài trong vách núi khói lửa thăng lên, khung hạo thị quang mang từ trời cao vẩy xuống, đem nơi này biến như là một mảnh đại dương màu vàng óng. Hình thiên cùng thiên đế tranh thiên vị, hình thiên bại, đế đoạn hắn đầu, chôn ở Thường Dương Chi Sơn. Trần Đạo Sinh lấy ra thiên bia, niệm tụng một lần thiên hỏa bộ hoang đường truyền thuyết, sau đó nhìn về phía thiên bia lên hiển hóa đồ vật. Đế giả, thiên chi biệt danh, có thể xem xét thiên người là đế. Thiên đế rơi vào nhân gian, pháp về huyết nhục chi thể. Trần Đạo Sinh, thiên đế người, chế định thiên quy địa cự, trên dưới thiên điều, nhưng thái thượng chư thánh, Duy Ngọc Hoàng chi vị, cũng không tôn cái này thiên điều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,